Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 698, giết Trương Thang. Lô huyện, huyện Nha, Trương Thang ngồi ở huyện Nha trong đại đường. Trước mặt trên bàn dài chất đống nhiều hồ sơ. Những thứ này hồ sơ không chỉ là tới từ huyện Nha, còn có bổn huyện hiệu đổi tiền, sòng bạc, lầu xanh, tửu lầu. Đợi một chút từ nơi này chút hồ sơ trong ghi chép tìm dấu vết. Sau đó đem bên trong chỗ mấu chốt xỏ sâu. Luôn là có thể ở trong đó tìm được liên quan tới quan viên kim tiền qua tay dấu vết. Chỉ cần chân người đủ kỹ lưỡng. Dùng Trương Thăng nói về. Trên cái thế giới này không có không gió lùa mạnh. Cũng chưa xong đẹp nỡ. Tất cả già, có thể ứng phó đều là lười. Ở đại sảnh trên. Huyện lệnh Hồ Nam Thăng và dưới quyền quan viên nơm nớp lo sợ chờ. Ai cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ trong đại đường tựa hồ chỉ có Trương Thăng thay đổi hồ sơ thanh âm. Những người khác liền thở mạnh cũng không dám. Trương Thăng còn chưa tới lô huyện thời điểm. Liên quan tới Trương Thăng tin đồn cũng đã trước một bước đến. Như vậy một người, ai sẽ không sợ. Nhất là Hồ Nam Thăng như vậy tại địa phương trên làm quan người. Hôm nay Ký Châu bên trong, 2 tháng thời gian, đã kém không nhiều người người đều biết có Trương Thăng như vậy một nhân vật hung ác. Tới lô huyện trước, Trương Thăng ở Xanh Sông huyện giận dữ giết 30 mấy người. Cả huyện Nha người cơ hồ bị hắn giết tuyệt. Đây chính là ngày hôm trước chuyện, vốn cho là ở bên kia ít nhất phải ngừng lưu một cái giải quyết tốt. Tối thiểu đến khi từ Ký Châu bổ nhiệm quan viên nhậm chức sau hắn sẽ rời đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cách nhau 200 dặm, trước trời vẫn còn ở Xanh Sông huyện giết người. Ngày hôm nay đã đến lô huyện huyện Nha đại sảnh, mà trên thực tế, Đình úy quân người, so Trương Thăng tới còn phải sớm hơn chỉ ít 4-5 ngày. 4 ngày trước, huyện Nha hóa đơn mất, cùng một ngày, trong thành hiệu đổi tiền hóa đơn mất, trong thành lớn nhất lầu xanh, tửu lầu, trong một đêm. Hóa đơn tất cả đều mất. Huyện lệnh Hồ Nam Thăng phái người điều tra kỹ. Tra xét 4 ngày không có bất kỳ kết quả gì. 4 ngày sau đó, những thứ này hóa đơn xuất hiện ở huyện Nha đại sảnh trên bàn dài. Hồ Nam Thăng sáng sớm vừa vào cửa, liền thấy đại sảnh trên bàn dài xếp chồng mấy chồng hồ sơ. Sợ hết hồn, sau đó mới chú ý tới ở trên bậc thang ngồi người. Người mặc màu đen cẩm y. Hoặc giả là bởi vì lạnh, trên mình áo khoác khỏa có chút chặt, trước mặt hắn có cái chậu lửa, nướng 2 cái bánh bao, mà người này ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, vốn là còn lớn tiếng hơn dày người này tự tiện xông vào huyện Nha đại sành. Đợi hắn thấy rõ vậy trên người cẩm y sau đó, một tiếng liền quỳ xuống, theo lý thuyết cũng không cần quỳ, nhưng mà cũng không biết tại sao, quỳ tự nhiên làm theo. Trương Thăng không có để ý cái này đầu gối mềm nhũn huyện lệnh đại nhân. Cảm giác bánh màn thầu nướng xong sau đó mới mở mắt ra. Một bình nước, 2 cái bánh bao, chính là hắn điểm tâm. Sau khi ăn, hắn vẫn là không nói một lời. Ngồi ở trên chủ vị bắt đầu xem những cái kia hóa đơn. Cho đến bây giờ đã qua đại khái 4 tiếng. Trương Thăng xem những cái kia hóa đơn tốc độ rất nhanh. Cho nên Hồ Nam Thăng các người vậy càng phát ra khẩn trương. Có người mồ hôi đã chảy ướt lưng. Hồ đại nhân, Trương Thăng bỗng nhiên mở miệng. Cầm Hồ Nam Thăng hù được run run một cái. Thiên bạn đại nhân, hạ quan ở. Trương Thăng cầm sửa sang lại 3 bản sách ném ra. Rơi vào Hồ Nam Thăng bên chân. Một phần là hiệu đổi tiền. Một phần là vận thắng trai. Một phần là gió đức trai. Hắn hỏi. Ngươi còn cần giải thích sao? Hồ Nam Thăng lại là một tiếng quỳ xuống. Liền vội vàng nói. Hồi thiên bạn đại nhân. Hạ quan có thể giải thích Trương Thăng hỏi. Tận lực đem mình giải thích thành tội sống khó thoát. Không nên giải thích đến cuối cùng vẫn là chết tội không thể tránh. Hồ Nam Thăng nằm sấp quỳ xuống. Những lời ấy nói. Hiệu đổi tiền bạc phân chia. Đúng là có hạ quan một phần. Ở lớn tổng thể 2 năm trước, hiệu đổi tiền chu trưởng quỹ tìm được hạ quan. Nói là phân cho hạ quan một phần cổ phần danh nghĩa nhưng hạ quan không dám. Cho nên thật nhập cổ phần văn ngân 10.000 lượng. Trương Thăng nhìn hắn một mắt. Tiếp tục, Hồ Nam Thăng nói. Vận Thắng Trai và Gió Đức Trai. Quả thật đều là hạ quan sản nghiệp. Nhưng hạ quan không dám đặt ở mình danh nghĩa. Vẫn luôn ở người khác danh nghĩa đó là làm quan sau chuyện. Lúc ấy dân chúng và hương thân môn đề cử ta là bổn huyện huyện lệnh. Hạ quan chân thực không thể từ chối. Trước đó là nhà sản nghiệp à. Vì tránh hiểm nghi, hạ quan đã đủ chú ý, hắn lời còn chưa nói hết. Trương Thăng đã hừ một tiếng. Nếu là nhà ngươi sản nghiệp, ngươi sợ cái gì? Vậy 10.000 lượng bạc, cũng là từ nhà ngươi sản nghiệp bên trong di chuyển đi qua. Hắn đứng dậy, đi tới Hồ Nam Thăng trước mặt. Ngươi vốn là có, chẳng lẽ bởi vì làm quan, liền cũng buông tha không cần. Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Cho nên ngươi dậy đi. Không cần sợ. Hắn nhìn về phía những quan viên kia nói. Ta vẫn luôn nói. Ta cha quay về cha. Cha là ta chức trách. Nhưng chỉ cần trong lòng không có quỷ. Ai cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt ta. Hắn nói đến đây. Chuyện bỗng nhiên vừa chuyển. Vị kia Chu trưởng quỹ. 2 năm trước bắt đầu tiếp xúc ngươi. Hơn nữa cấp cho ngươi phân cổ phần danh nghĩa. Ngươi nhập cổ phần 10.000 lượng bạc. Ngươi tính qua hàng năm hẳn chia cho ngươi hoa hồng là bao nhiêu không? Hồ Nam Thăng vội vàng nói. Hạ quan chưa bao giờ hỏi tới vậy hiệu đổi tiền hóa đơn. Hàng năm huê hồng đều là Chu trưởng quỹ tự mình đưa tới. Nói là dựa theo tỷ lệ chia xong. Tuyệt không trộn lẫn giả. Trương Thăng nói. Hồ Đại Nhân, ngươi nhớ. Ta hôm nay không làm ngươi, vừa vặn là bởi vì làm cho này 10.000 lượng bạc. Ta điều tra hiệu đổi tiền gần 2 năm hóa đơn. Ngươi huê hồng mặc dù vượt qua hiệu đổi tiền lời, nhưng không vượt ra ngoài quá nhiều. Hắn nhìn về phía Hồ Nam Thăng nói. Ngươi phái người cầm Chu trưởng quỹ mời tới. Chuyện ngươi coi như qua. Phải, Hồ Nam Thăng vội vàng cúi người nói. Hạ quan lập tức phái người đi kêu hắn. Trương Thăng khoát tay chặn lại. Không cần mời tới huyện nha bên trong. Ta vào Lô huyện còn không có huyện nha ngoài ra người biết. Ngươi phái người đi gặp hắn. Cầm hắn mời tới nhà ngươi. Hồ Nam Thăng ngơ ngẩn. Hạ quan trong nhà. Ừ. Trương Thăng nói. Ngươi phái người đi nói cho Chu trưởng quỹ. Nói nghe Trương Thăng sắp đến. Hóa đơn thất lạc chuyện. Có lẽ và Trương Thăng có liên quan. Để cho hắn tới đây và ngươi nói tường tận nói một chút hiệu đổi tiền chuyện. Hồ Nam Thăng run lẩy. Bảy nói. Dạ, nửa giờ sau đó. Hồ Nam Thăng nhà. Trong phòng khách, Trương Thăng ngồi ở trên ghế chờ. Một tay cầm một quyển sách sách ở xem. Quyển sách này là Ninh Vương ban cho hắn. Nói là một cái kêu là Lý Tiên Sinh người viết. Là liên quan tới hình trinh chuyện. Ở quyển sách này bên trong. Trương Thăng nơi được quá mức hơn. Ở hắn bên người, huyện lệnh Hồ Nam Thăng, huyện lệnh phu nhân gia quyến, còn có một chút người làm, đều ở đây đứng đó. Ai cũng không dám nói chuyện. Ngay vào lúc này, mở cửa sân ra, hiệu đổi tiền Chu trưởng quỹ lắc mình vào cửa. Vừa tiến đến liền sợ hết hồn. Vào cửa viện sau đó thấy, trong sân đứng 10 mấy người mặc giáp đen đình úy quân. Ở một khắc kia, Chu trưởng quỹ đầu gối vậy mềm nhũn một tí. Người mang tới. Đình úy quân bách bạn Tào Vân Gian vẫy vẫy tay. Dưới quyền đình úy lập tức tiến lên. Mang Chu trưởng quỹ vào cửa. Mới nhìn thấy Trương Thăng. Chu trưởng quỹ tựa hồ liền biết rõ tại sao. Cùng trước kia huyện lệnh đại nhân như nhau phản ứng. Hắn ùm một tiếng liền quỳ xuống. Trương Thăng đem trong tay sách vở buông xuống. Vậy sách vở bìa có một hàng chữ. Truy nã hồ sơ cái này vốn không phải Lý Tiên Sinh cố ý viết ra. Quan Vu giáo sư quan phủ hình trinh chuyện sách. Mà là hắn trong lúc rảnh rỗi. Nhớ lại đi qua thấy qua câu chuyện. Sửa sang lại thành một bản sách. Ban đầu ở đại sở đô thành thời điểm. Dựa vào cái này bản sách. Lý Tiên Sinh một tháng bán lấy tiền mấy trăm lượng. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Cái này bản sách liền bị quan phủ định là. Phàm là trong tay cầm người. Nếu không giao công xử trí, nhất luật hạ ngục, rất nhanh, cái này bản sách liền đều bị đoạt lại đi lên, một cây đuốc đốt, sau đó quan phủ bắt đầu truy nã cái này người viết sách. Trong sách có tác giả tên chữ, kêu Kim Lăng cư sĩ. Cha tới cha lui, phát hiện cái này Kim Lăng cư sĩ giống như một người trong suốt như nhau. Cái gì cũng không tra được. Về sau nữa thông qua đầu bút lông bút tích các loại đồ truy xét. Phát hiện trước ở đô thành bên trong bán lửa liền mấy bản sách. Có thể đều là xuất từ cùng một người tay. Chỉ bất quá cái này bản trên sách lưu danh Kim Lăng cư sĩ. Khác một bản trên sách lưu danh chính là hạt giống cư sĩ. Còn có một quyển sách trên lưu danh là phiên hiệu cư sĩ không tra được người. Cuối cùng chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Quỳ xuống Trương Thăng trước mặt Chu trưởng quỹ. Không dùng một khắc thời gian liền đem chuyện ngọn nguồn nói rõ ràng. Đại khái là có người cho hắn nghĩ kế. Nếu muốn làm ăn làm ổn làm, dĩ nhiên phải có chỗ dựa vững chắc. Vì vậy mới có phía sau chuyện. Nhưng cái này cho hắn nghĩ kế người. Lão cũng sớm đã rời đi Lô huyện. Chu trưởng quỹ nói, người này kêu Mộ Phong Lưu. Cũng là một người làm ăn. Những năm trước đây vẫn luôn và hiệu đổi tiền có làm ăn lên lui tới. Hóa đơn chảy qua tay thường xuyên. Sau đó Chu trưởng quỹ làm ăn gặp phải khó xử. Vẫn là Mộ Phong Lưu ra một số lớn bạc mới đem hiệu đổi tiền bảo vệ tới. Cho nên coi như, Chu trưởng quỹ sở dĩ là Chu trưởng quỹ. Mà không phải là đương gia. Là bởi vì là hắn chiếm cổ thật ra thì đã chưa đủ gần nửa. Chân chính định đoạt là Mộ Phong Lưu. Nhưng là từ 2 năm trước lôi kéo Hồ Nam Thăng sau đó. Mộ Phong Lưu cũng chưa có về lại qua Lô huyện. Cách mỗi mấy tháng nói sẽ có thư trở về. Có lúc người ở Ký Châu. Có lúc người ở U Châu. Nhưng nói chung trên sẽ không rời đi Ký Châu trị bên trong. Chu trưởng quỹ thoạt nhìn là một người chừng 40 tuổi. Từ gương mặt đi lên xem. Là thuộc về như vậy nhát gan sợ chuyện. Có thể cái này là biểu tượng. Trương Thăng rất rõ ràng, những thứ này làm hiệu đổi tiền buôn bán người, nào có một cái là thật nhát gan sợ chuyện, thiên bạn đại nhân, thảo dân quả thật có tội, mời thiên bạn đại nhân trách phạt, Chu trưởng quỹ một cái kính nhi dập đầu, tựa hồ là thật bị dọa sợ, Hồ Nam Thăng thận trọng đi tới Trương Thăng bên người, cúi người nói, Chu trưởng quỹ ở bổn huyện làm hiệu đổi tiền làm ăn, cũng là tổ truyền xuống. Coi như đã có mấy chục năm, Trương Thăng ừ một tiếng, Sơn Hà Ấn người không thể nào vẫn luôn ở một cái địa phương nào đó mình viết hóa đơn số. Thông qua loại thủ đoạn này dần dần khống chế địa phương hiệu đổi tiền. So mình làm đơn giản hơn, thần không biết quỷ không hay, liền đem hiệu đổi tiền nắm chặt ở bên trong tay mình. Thông qua hiệu đổi tiền, lại có thể để cho nhiều hiện bạc lưu động đổi được chánh kinh. Những người này ở đây trên phương diện làm ăn thủ đoạn. Làm người ta khó lòng phòng bị. Mộ Phong Lưu là người nơi nào? Trương Thăng hỏi. Chu trưởng quỹ cúi đầu nói. Chính hắn nói là Giang Nam Lục Lăng người. Lục Lăng ở Kinh Châu. Trương Thăng lại hỏi nói. Cái này 2 năm tới. Kém không nhiều cách mỗi nửa năm sẽ có đại bút bạc chuyển nhập ngươi hiệu đổi tiền bên trong. Ngươi liền không hỏi qua. Chu trưởng quỹ vội vàng nói, không dám hỏi, đó là ông thần tài. Người này nhìn như vóc người gầy nhom, quỳ xuống kia thời điểm liền bả vai đều ở đây hơi run rẩy, tựa hồ thật bị dọa sợ, hắn cũng không dám ngẩng đầu. Từ đầu đến cuối cúi đầu nói chuyện, thiên bạn đại nhân, như không có người này nói, hiệu đổi tiền cũng sớm đã xong rồi, cho nên bất kỳ vàng bạc lên chuyện. Thật ra thì thảo dân cũng không dám hỏi. Chu trưởng quỹ lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Thăng, thiên bạn đại nhân, cái này Mộ Phong Lưu là làm cái gì vi phạm pháp kỷ chuyện sao? Huyện lệnh Hồ Nam Thăng lập tức nổi giận nói. Đại nhân không hỏi ngươi, ngươi cũng không cho qua loa hỏi. Chu trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu. Phải, thảo dân không nên hỏi. Liền vào giờ khắc này. Đứng ở cách đó không xa bách bạn Tào Vân Gian bỗng nhiên rút kiếm. Một đạo hàn mang nổ lên. Giống như là trong phòng sáng tia chớp. Đương một tiếng. Một cái đã đâm tới Trương Thăng trước mặt dao găm. Bị Tào Vân Gian một kiếm đẩy ra. Hạ một hơi thở. Tào Vân Gian kiếm đã hướng Chu trưởng quỹ cổ họng đâm tới. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteuiensiu.com/chuyen-chéo-tiin-noi-di-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-ai-gạch-chéo-luân-hồi-chín-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.